cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274. Cô Thanh Thành đi ra ngoài, chân người đó đạp lên, lại cảm thấy dưới chân hình như có thứ gì đó gồ lên. Anh ta cúi đầu, lại nhìn thấy là điện thoại, nhặt lên, trực tiếp bỏ vào túi, sau đó mượn cơ hội nói các bạn đi cùng là bụng có chút không thoải mái, muốn vào nhà vệ sinh, cần người đều có tâm lý muốn chiếm hời. Bất luận là ai, trước tiên tháo pin của điện thoại ra, sau đó là sim, tách toàn bộ ra. Đi rất xa, cô Thanh Thành lúc này cảm thấy không có điều không đúng, khi điện thoại để vào túi quần, theo lý mà nói nên sẽ cảm thấy túi đột nhiên trở nên nặng hơn, nhưng loại cảm giác này vừa rồi đã không có. Tay của anh thò vào túi, quả nhiên không tìm thấy, thần sắc hơi thay đổi, lập tức quay lại quán bar. Dựa theo tung tích ban đầu, cô Thanh Thành tìm hết một lượt, tìm kiếm tung tích chiếc điện thoại nhưng cuối cùng không tìm được. Hỏi mượn điện thoại của nhân viên phục vụ, anh ta gọi, nhưng đã khóa máy, rất rõ ràng là bị người khác nhặt mất rồi. Quán bar là của nhà họ Cố, ngược lại còn tiện một chút, Cố Thanh Thành nói với nhân viên phục vụ, bây giờ chặn cửa quán bar lại, sau đó hỏi tung tích chiếc điện thoại, nói tìm được sẽ có thưởng lớn. Nhân viên phục vụ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Cố Thanh Thành vội tìm ngay, dù sao bên trong có ảnh, đến lúc đó nếu bị em vợ Trần Vô Nhất kia tìm được, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả đường sống cũng không có. Nghĩ đến đây, cô Thanh Thành vô cùng hối hận, rảnh rỗi không có chuyện gì chụp ảnh làm gì chứ, ảnh trên mạng một đống, với lại người phụ nữ khác đâu phải không thể chụp. Vậy mà chụp ảnh của vợ Trần Vô Nhất, cũng chính vì như vậy, cho nên mới có cảm giác kích thích và thành tựu. Tuy điện thoại có cài mật khẩu, nhưng phá mật khẩu cũng không phải là chuyện khó, bây giờ không phải có chỗ chuyên phá mật khẩu đó hay sao? Nếu đổi lại người phụ nữ bình thường, chắc chắn không có loại cảm giác đó. Vậy nên cũng nói rõ, tìm kiếm sự kích thích cũng là phải trả giá. Điện thoại mất đương nhiên không dễ tìm, với lại cũng không phải chỗ nào ngóc ngách nào cũng có camera. Đối với điện thoại bị mất, anh ta ra giá cao, chỉ cần điện thoại quay về, nhất định thưởng lớn. Cố Thanh Thành ở trong phòng bao của mình đợi một lúc, anh ta bèn rời đi, bây giờ tóm lại điện thoại đã bị mất, lo lắng nhiều cũng phí công. Không bằng đợi sau khi sự việc xảy ra rồi từ từ ứng phó. Không đợi nữa, cô Thanh Thành trực tiếp rời khỏi phòng bao, trở về nhà họ Cố. Trần Bội Linh mới tắm, tóc còn xõa ra, váy ngủ vắt hờ trên vai như có như không, cô Thanh Thành chỉ cảm thấy bụng nóng rực. Rảo bước đi tới, anh ta bất thình lình từ đằng sau bế Trần Bội Linh lên. Trần Bội Linh ngửi, chỉ cần anh gần gũi phụ nữ, trên người sẽ dính mùi nước hoa, mũi của cô ta luôn rất nhạy. Cô Thanh Thành đương nhiên biết cô ta đang ngửi cái gì, mở miệng nói. Yên tâm đi vợ, anh nói chuyện luôn giữ lời, tuyệt đối sẽ không chạm vào người phụ nữ khác. Ngoài mùi rượu, quả nhiên không có mùi hương của phụ nữ, Trần Bội Linh lúc này mới hài lòng gật đầu. Cách chương.